The Day You Went Away. Chương 39, Góc Chuyện Audio.com. Chép 39, suốt 3-4 ngày sau đó, tôi như người mất hồn, mất ăn ăn ngủ, cứ thế, vì xuất hiện thật bất ngờ và cũng ra đi thật đột ngột. Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có. Vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng vẫn còn đau lắm. Đau cô phải vì vết thương, mà đau, là đau ở bên trong. Cái đau tê tái và xót xa, người ta thường nói, đau ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng một khi đã đau ở bên trong thì sẽ khó lành lại như trước, thậm chí còn để lại vết sẹo mà sẽ vĩnh viễn cô bao giờ nhòa được. Có lẽ qua chuyện này, tôi đã có một vết sẹo. Tất cả mọi thứ đều do một người gây ra, là con Mi. Đứa con gái lần đầu gặp mặt, thái độ hòa nhã, dễ thương, đôi mắt thơ ngây. Trong sáng thì ra những thứ đó chỉ là giả tạo, cái vẻ bên ngoài đã đánh lừa tôi và tất cả mọi người, sâu bên trong cái vẻ đẹp thiên thần ấy là một ác quỷ với tâm địa rắn rết, những mưu tính ác độc. Được lắm, cô trả đũa món nợ này. Tao cô thể xoa dịu bản thân được, mày thích đơn phương tao. Tao cô hề trách, nhưng mà lại phá hoại chuyện tình cảm của tao. Mày đã sai lầm rồi. Mày thích tao ư, được. Tao sẽ cho mày mãn nguyện, mày sẽ biết tay tao, lấy máy ra gọi liền đến cho nó. Mi hả, sao hôm Noel cô lên trường vậy, tôi giả giọng vui vẻ nói. Hả, sao hôm nay lại gọi cho em? Giọng nó bất ngờ hỏi. Anh nhớ em, tôi nói một cách yêu thương. Thôi, em hổng tin đâu, anh buồn lắm, anh và chị Vi chia tay. À, anh cô sao chứ? Cô sao đâu em, nói thật, anh biết chuyện giữa anh và Vi vô vọng rồi. Sau khi chia tay thì anh cảm thấy mình rất nhẹ nhõm, con bé im lặng cô nói gì. Ít ra thì bây giờ, anh có thể tự nhiên công khai đi chơi với em, tôi quăng mồi dụ. Cô phải mày muốn thế sao con khốn, anh nói linh tinh cái gì vậy, nó lý nhí nói. Hai, Mi ơi, anh buồn lắm, tối nay uống trà sữa với anh được cô, giọng tôi đáng thương nói. Vậy anh cứ qua đón em ở chỗ cũ nha, giọng nó có vẻ phấn khởi. Ơ, mày chuẩn bị đi, rồi mày sẽ thấy, mày ác một, tao còn ác gấp 10. Trong đầu tôi dần hình thành kế hoạch trả thù và buổi đi chơi tối nay chỉ là bước đầu tiên. Cách chương.